Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 994, Thập Điện Diêm La. Diêm La Thần Đô bên ngoài, Đại Quang Minh Bồ Tát, Vương Đại Tiểu Thư cùng Phượng Hoàng Trương Ly Nhi đang kiên nhẫn chờ đợi. Báo tang, quả nhiên có thể lẫn vào Hoàng Cung. Cái này Vương Khả, thật đúng là lợi hại. Vương Đại Tiểu Thư thần sắc cổ quái nói. Đáng tiếc duy nhất, chính là Trương Thiên Sư chết quá thảm. Trong mắt đều nổ bay. Đại Quang Minh Bồ Tát cười nói. Ngày trước Trương Thiên Sư mặt nguyền rủa hắn. Trương Thiên Sư gương mặt kia quả nhiên thú vị. Ha ha ha. Vương Đại Tiểu Thư cười to nói. Bọn họ đi vào, cũng không biết có hay không nguy hiểm. Trương Ly Nhi lo lắng nói. Ba nữ nhân, có lẽ chỉ có Trương Ly Nhi lộ ra đối Vương Khả quan tâm. Yên tâm, Trương Thiên Sư thế nhưng là thành tiên cảnh đệ bát trọng. Diêm La Nhân Hoàng tại sao có thể là đối thủ của hắn? 1000 năm trước cũng không phải là Trương Thiên Sư đối thủ. Huống chi hiện tại, Vương Đại Tiểu Thư tự tin nói. Chỉ mong a, Trương Ly Nhi vẫn như cũ lo lắng. Đột nhiên, Hoàng Cung trên không mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, một khí thế khổng lồ ép xuống. Thiên kiếp. Trương Ly Nhi kinh ngạc nói, là thành tiên kiếp, không tốt, trong Hoàng Cung đã xảy ra chuyện. Vương Đại Tiểu Thư biến sắc, không đúng, không phải phổ thông thành tiên cảnh, mà là ba cái thành tiên kiếp. Hỏng bét, cái này thiên kiếp dư ba phía dưới, Diêm La Thần Đô bách tính chỉ sợ đều phải gặp tai ương. Đại Quang Minh Bồ Tát biến sắc, động thủ trước cứu người. Vương Đại Tiểu Thư thần sắc nghiêm lại. Đi, ba người lập tức bay thẳng Diêm La Thần Đô đi. Oanh, đợt thứ nhất thiên kiếp bay thẳng Hoàng Cung. Ánh lửa ngút trời, toàn thành chấn động. Trong lúc nhất thời, bách tính lập tức hỗn loạn tưng bừng. Cường giả lập tức dẫn một đám người hướng về ngoài thành chạy tới. Dù sao, có thực lực khẳng định phải chạy mau a. Nhưng trong thành cũng không phải là chỉ có cường giả, còn có vô số bách tính a. A, thiên kiếp. Tại sao có thể có thiên kiếp ở Diêm La Thần Đô? Hoàng thượng cứu mạng a! Xảy ra chuyện lớn, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Liền ở vô số dân chúng lộ ra lúc tuyệt vọng. Đột nhiên, không trung xuất hiện một tôn Địa Tàng Vương Bồ Tát Pháp tướng. Cái kia Địa Tàng Vương Bồ Tát lấy tay vung lên. Từng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Tựa như nguyên một đám lồng ánh sáng màu vàng. Bao lại toàn thành, không cho bầu trời lôi hỏa giáng lâm toàn thành. Rất nhanh, ở hơn 100 cái kim quang cháo phía dưới, toàn thành bị ngắn ngủi bảo vệ. Đó là cái gì? Vô số dân chúng cả kinh kêu lên. Minh, một tiếng phượng minh vang vọng toàn bộ Diêm La Thần Đô. Tất cả mọi người nghe, ta là Thiên Sư Điện thay trời sư. Hiện tại, tất cả mọi người tìm địa phương trống trải đợi. Lập tức thì không có sao. Trương Ly Nhi kêu lên, Thiên Sư Điện thay trời sư. Vô số người nhìn tới. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Lại là một đạo to lớn kiếm quang từ lòng đất toát ra. Tựa như đem toàn thành cắt đứt thành hơn 100 phiến. Lúc này, trong đó một mảnh nội thành. Chậm rãi bị nâng lên. Chậm rãi bay lên không trung. Đại Quang Minh Bồ Tát. Diêm La Thần Đô lòng đất. Trừ bỏ Hoàng Cung phương vị. Đã bị ta cắt đứt mà ra. Đem hắn rời xa liền có thể. Vương Đại Tiểu Thư ở cái kia bay lên nội thành dưới đáy hô. Tốt. Đại Quang Minh Bồ Tát ứng tiếng nói. Lập tức, hai đại tuyệt thế cường giả, nguyên một đám đem cự đại thành trì dọn đi. Liền thấy, toàn bộ Diêm La Thần Đô đều ở bị chia cắt bay khỏi đồng dạng. Nhìn dân chúng trong thành, quan viên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Ly Nhi mở ra cánh, ngăn trở bốn phía to lớn lôi hỏa dư ba. Một trận cứu viện đang nhanh chóng trong tiến hành. Đồng thời, ba đại cường giả cũng tại nhìn chằm chằm Hoàng Cung trong đại trận bộ. Trong Hoàng Cung khói đen che phủ, hỏa diễm bộc phát, thấy không rõ nội bộ, mà đại trận cực kỳ cường hoành. Chỉ là rung động không thôi. Ngăn cách nội ngoại, vẻn vẹn chỉ làm cho thiên kiếp tiến vào bên trong một dạng. Trong đại trận bộ, ba cái Diêm La Nhân Hoàng đang độ kiếp. mà ba cái Diêm La Nhân Hoàng lại ở ứng phó Trương Thiên Sư. Nổ vang một tiếng, Vương Khả đột nhiên giật mình. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Vương Khả cả kinh kêu lên. Trương Thiên Sư không phải cùng ta thổi thành tiên cảnh đệ bát trọng, có thể quét ngang tất cả sao? Lúc này mới ba cái Diêm La Nhân Hoàng, liền đem hắn khốn trụ. Ba cái này Diêm La Nhân Hoàng khẳng định không phải phổ thông thành tiên cảnh, ít nhất thành tiên cảnh cao giai a. Vương Khả, người nói cái gì? Trương Thần Hư trốn tránh Lôi Hỏa Hiếu Kỳ nói. Đừng nói chuyện, không muốn chết nghe ta. Mẹ nó, lần này cũng đừng làm cho ta xui xẻo a. Vương Khả biến sắc, lập tức, Vương Khả lôi kéo Trương Thần Hư cùng chết ngất Trương Đông đến liền xông về một cái góc. Giờ phút này, Hoàng Cung có đại trận. Vương Khả vừa rồi thử qua, căn bản ra không được. Ra không được, cái kia còn làm cọng lông. Lời đầu tiên bảo a, sư huynh, người nhập ma, người đang làm gì? Trương Thiên Sư quát, sư đệ, quả nhiên là ngươi, đến hỏng ta chuyện tốt. Ba cái Diêm La Nhân Hoàng phân thân trừng mắt quát, thành tiên cảnh, người những cái này phân thân, đều thành tiên cảnh. Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên, cũng không thể nhường ngươi dành riêng tên đẹp trước người a. Diêm La Nhân Hoàng gằn giọng nói, cái gì ta dành riêng tên đẹp trước người? Sư huynh, người đến cùng nói cái gì? Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Hừ, thiên ma từ đại ma vương sáng tạo, phụ trách mê hoặc thiên hạ chính đạo kiêu hùng nhập ma. Người sẽ không quên a. Hơn 1000 năm trước, người còn nhớ phải có cái thiên ma đi mê hoặc ngươi. Diêm La Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Ta đương nhiên biết rõ. Lúc ấy ta còn cùng ngươi nói, cái kia thiên ma muốn mê hoặc ta nhập ma, cho ta vô số chỗ tốt. Hừ, hắn cho là ta tâm trí không vững. Ta giết chết hắn mấy lần, hắn đều bất tử, ta liền đem hắn trấn áp địa phương, ngươi cũng biết, thế nhưng là chẳng biết lúc nào, tên thiên ma này bỗng nhiên trốn, ta nghĩ mãi mà không rõ, hắn là làm sao trốn. Ta ngay cả tên của hắn cũng không kịp hỏi. Trương Thiên Sư trầm giọng nói. Hắn gọi Ma Chín. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ma Chín. Người nói Ma Chín. Cửu Diệu Chân Nhân. Ma Chín. Về sau mê hoặc ngươi thiên ma. Không đúng. Không đúng. Năm đó, Ma Chín là ngươi thả đi. Trương Thiên Sư đột nhiên giật mình cả kinh kêu lên. Suy nghĩ minh bạch. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Không thể nào. Sư huynh, tại sao là ngươi? Ta đem ngươi coi thành ta người thân cận nhất. Ta bí mật gì đều cùng ngươi nói. Thậm chí, lúc trước ngươi mời ta thay thế ngươi đi trấn áp Vương Cô Sơn, ta đều một tiếng đáp ứng. Thế nhưng là, ngươi làm cái gì? Trương Thiên Sư cả giận nói. Ngươi cứ nói đi. Diêm La Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói cái gì? Năm đó chúng ta cùng nhau bái nhập đạo môn. Năm đó hai huynh đệ chúng ta bị khi phụ thời điểm. Cho tới bây giờ cũng là huynh đệ đồng tâm. Cho tới bây giờ cũng là giúp đỡ lẫn nhau. Thế nhưng là ngươi làm cái gì? Ta như vậy tín nhiệm ngươi. Bí mật gì đều cùng ngươi nói. Ta thậm chí thay ngươi đi chiến trường chịu chết. Chỉ làm cho ngươi chiếu cố con của ta tôn. Nhưng ngươi hại bọn họ. Vì sao? Sư huynh, ngươi thế nhưng là sư huynh của ta. Ngươi làm cái gì trở thành dạng này? Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Vì sao trở thành dạng này? Còn không phải là bởi vì ngươi. Ha ha ha, cho tới nay, ngươi đều là đạo môn ngút trời kỳ tài. Kim đan cảnh về sau, vẫn tại đạo môn hiển lộ tài năng. Vì đạo môn ngôi sao tương lai. Mà ta đây, mặc dù là ngươi sư huynh, nhưng ta chỉ có thể sinh hoạt tại dưới cái bóng của ngươi. Người khác nhìn thấy ta, chỉ có thể nói một câu. Úc, cái kia là đạo môn ngôi sao tương lai sư huynh. Chỉ thế thôi. Diêm La Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Sư huynh, ngươi làm sao? Trương Thiên Sư trừng mắt bất khả tư nghị nói. Ngươi thấy chỉ là chính ngươi. Không sai, ngươi tu hành một đường trùng thiên. Chu ma thu hoạch được vô số bảo vật. Công pháp toàn bộ cùng ta chia sẻ. Thế nhưng là, ngươi không biết, Ta muốn không phải những cái này. Ta muốn chính là tự ta có thể lấy được tất cả. Ta không thích vui mừng đứng ở người khác trong bóng tối. Ta muốn đứng ở tất cả mọi người trước mặt. Thật giống như cái này Diêm La Nhân Hoàng. Ta muốn quân lâm thiên hạ. Ta muốn quang huy vạn trượng. Ta muốn thiên hạ đều biết ta là ai. Diêm La Nhân Hoàng dữ tợn nói. Ngươi, thế nhưng là, chỉ cần có ngươi ở, ta liền vĩnh viễn sẽ không bị người nhớ kỹ. Ta cỡ nào cố gắng, ta cỡ nào phấn đấu. Thế nhưng là làm sao cũng so không lên thiên phú của ngươi. Thậm chí đang theo đuổi sư muội thời điểm, sư muội đều không liếc lấy ta một cái. Cuối cùng gả cho ngươi sinh hai đứa con trai. A, ha ha ha ha, sư đệ, ngươi biết ta nhìn thấy ngươi, có bao nhiêu hận sao? Diêm La Nhân Hoàng dữ tợn nói. Ta, Trương Thiên Sư biến sắc, ngươi cướp đi ta tất cả, bao quát sư muội yêu ái. Ngươi biết ta vì sư muội bỏ ra bao nhiêu không? Thế nhưng là ngươi đây, chiếm được sư muội, vẫn còn cùng sư muội có khác nhau. Ta hận ngươi, ta hận ngươi, nhưng ta biết, ta muốn vượt qua ngươi. Gần như không có khả năng. Cho nên, ma chín là ta cứu ra. Bởi vì nàng có thể giúp ta vượt qua ngươi. Ngươi xem không lên ma chín. Thế nhưng là, ta không có lựa chọn nào khác. Ta muốn vượt qua ngươi. Ta muốn để tất cả lúc trước người xem thường ta đều hối hận. Hơn 1000 năm qua, ta chịu nhục, ta thậm chí xé rách nguyên thần ra 10 cái phân thân. Ta không tiếc bất cứ giá nào. Ta muốn chứng minh, sư muội lựa chọn ngươi là sai lầm. Ta muốn chứng minh, ta không có sống ở ngươi trong bóng râm. Ta muốn chứng minh, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Diêm La Nhân Hoàng dữ tợn nói. Ngươi, ngươi, ngươi, sư huynh, ngươi điên, ngươi. Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Ta không điên, hôm nay chính là chứng minh ta mạnh hơn ngươi thời điểm. Hôm nay ngươi ta liền phân cao thấp, ngươi khi đó hỏi ta, mở ra hoàng triều tại sao phải dùng Diêm La cái này quốc hiệu. Bây giờ minh bạch a, ta muốn chế tạo thập điện Diêm La, ta liền là thập điện Diêm La, ta muốn trùng kích đạo môn không có người thành công qua U Minh Tiên. Ngươi thành tiên cảnh đệ bát trọng, quả nhiên kỳ tài ngút trời a. Không quan hệ, hôm nay chúng ta liền phân cái cao thấp. Ta phân thân đang nhanh chóng mạnh lên. Ba cái này là tạm thời mạnh nhất. Người nhìn có thể ngăn trở hay không? Diêm La Nhân Hoàng dữ tợn nói. Oanh! Ba cái Diêm La Nhân Hoàng lần thứ hai trùng kích hướng Trương Thiên Sư. Lập tức đem Trương Thiên Sư đánh liên tiếp lùi về phía sau. Không! Người đây là tà pháp. Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. Cái gì gọi tà pháp? Có thể đánh bại ngươi. Chính là tốt nhất phương pháp. Sư đệ, nhận lấy cái chết. Diêm La Nhân Hoàng hét lớn một tiếng. Oanh, hai đại cường giả hung mãnh đại chiến mà lên. Trong lúc nhất thời, hoàng cung hỗn loạn tưng bừng. Vô số cung điện đã toàn bộ vỡ nát. Chỉ có Trấn Ma Thâm Uyên còn miễn cường hữu trận pháp giữ gìn. Mà ba cái cùng Trương Thiên Sư chiến đấu Diêm La Nhân Hoàng cũng là càng đánh càng mạnh một dạng. Mà giờ khắc này, cái thứ tư Diêm La Nhân Hoàng, cái thứ năm Diêm La Nhân Hoàng cũng vọt lên. Oanh, năm cái Diêm La Nhân Hoàng bộc phát ra ngập trời chi uy. Trong nháy mắt, chiếm cứ thượng phong, đem Trương Thiên Sư hung hăng áp chế mà xuống. Đáng chết, sư huynh, người không thể lên thiên ma cái bẫy. Bọn họ sau lưng đại ma vương, là vì diệt thế. Chính đạo cũng tốt, tà ma cũng tốt, người đều là của ta sư huynh. Sư huynh, người quay đầu a! Trương Thiên Sư lo lắng nói quát. Không quay đầu lại được. Hơn nữa ta cũng không cần quay đầu. Rất nhanh, ta liền có thể thành tiên. Người sẽ bị ta xa xa bỏ lại đằng sau. Ta hiện tại liền muốn ở thành tiên trước đưa người đánh bại. Diêm La Nhân Hoàng dữ tợn nói. Oanh! Hoàng cung đại trận bên trong. Tiếng nổ vang lên bốn phía. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,